Giáo chủ, tiếng kêu của Long Kỳ Lân truyền đến, Tần Mục theo tiếng nói đi tới, cuối cùng tìm được chỗ di tích bọn họ ở lại tối hôm qua. Long Kỳ Lân nhìn thấy hắn, vội vàng ngậm chậu rửa mặt đi tới, thả chậu rửa mặt ra, lắc lắc cái đuôi, cười làm lành nói. Giáo chủ, nên ăn sáng thôi, đã muộn một lúc lâu rồi. Tần Mục quay đầu lại nhìn lại xung quanh, những gì xảy ra tối hôm qua thoáng cái giống như một giấc mơ. Đại khư này thật cổ quái, lẽ nào ta đêm qua thật sự tiến vào thế giới kia? Cách chương.